cô ở trong lòng Tĩnh Ca Ca tỉnh lại. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nhiễm không ít than bẩn, đôi mắt đỏ sòng sọc thấy cô tỉnh lại, hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời như là người đang tuyệt vọng thấy được ngọn đèn soi sáng. Tay hắn rắn chặt sau lưng cô, đang giúp cô chuyển nội lực. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dần dần khôi phục sức sống, đôi lông mi cong vút mới chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi mắt trong trẻo. Trái tim hắn đinh một tiếng vang lên, giống như sâu thẳm bên trong như có một dây đàn. Giây phút này cô nhìn thấy nó rung lên mạnh mẽ, bong bong rung động trong tim những âm luật tuyệt mỹ. Đó vang giao ca, đó là thanh âm của sinh mệnh, giai điệu của sự vui mừng. Trong thoáng chốc, xua đuổi hết những đám sương mù dày đặc bao quanh hắn, khiến khung trời bên hắn như thoáng đãng trong veo hẳn ra. Cô không biết hắn có bao nhiêu lo sợ nếu như cô không mở mắt ra. Hắn không dám ôm chặt cô, sợ đừng vào miệng vết thương, không ngừng chuyển nội lực, nhẹ nhàng cười. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể lấy mạng của em. Tuổi không quá 10 năm, như vậy đã có một loại khí thế nhìn thế gian bằng nửa con mắt, bá đạo tà mị, đầy mắt sâu thăm thẳm, có giọng nói khí thế lạnh lẽo như thể sai khiến được cả quỷ thần. Tôi mà chỉ bị hôn mê do ngạt khói, trên người cũng không bị bỏng thương. Thứ nhất là cô tự mình cứu thỏa đáng, thứ hai là Tĩnh ác ma đến cứu kịp thời. Tô Mạt nhìn hắn, vẻ mặt thân thiết ngưng trọng, nhịn không được cười cười. Là người đã cứu ta hả? Tĩnh ác ma ánh mắt thâm thúy, may mắn hắn tới kịp cứu cô, cũng coi như mệnh của cô không tận. Hoặc là nói cô trời định là người của hắn. Ngày đó, hắn đi đến nhà Hồ Đại Phu phân phó sự việc, đúng lúc cảm giác có gì đó không ổn, lập tức thi triển kinh công phóng về phía trước, liền nhìn thấy trận đại hỏa đỏ rực, Tô phủ đang chìm trong biển lửa cháy rực, khói đặc quần quận. May mắn hắn tới kịp cứu cô. Cho dù đã qua, nhưng trong lòng hắn nỗi khiếp sợ vẫn còn, cặp lông mày xinh đẹp vẫn cau lại mỗi khi nghĩ tới. Tô Mạt cảm kích hắn cứu giúp, nhưng cũng không nói những lời cảm ơn quá mức buồn nôn, chỉ thật lòng nói: Tĩnh ác ma, về sau hai ta là bằng hữu, ngươi có ơn cứu mạng ta, nếu ngươi có chuyện gì, ta khẳng định cũng sẽ giúp ngươi. Lúc trước cô cảm thấy Hồ tiên sinh không đơn giản, khẳng định có thể giúp cô. Sau khi hắn giúp mình tra xét rõ một số chuyện, Tô Mạt lại càng phát giác hắn không đơn giản. Chỉ là lúc ấy cô không có đem Hồ tiên sinh cùng Tĩnh ác ma trở thành một chuỗi liên kết, không nghĩ tới bọn họ thật đúng là cùng một phe. Hắn mỉm cười có chút tà khí. Chờ nàng lớn lên là phải gả cho ta làm nương tử đấy, không phải bằng hữu đâu. Tô Mạt chừng mắt không để ý tới hắn, tuy rằng không có bị thương gì nhưng vẫn rất suy yếu. Dừng một chút, cô nói: Ta phải truyền tin cho nha hoàn bọn họ, các nàng không biết, miễn cho các nàng nghĩ ta đã chết. Tĩnh ác ma hướng cô chớp mắt vài cái, cười tủm tỉm nhìn cô. Làm cho các nàng nghĩ rằng nàng đã chết ư? Không phải mới không làm kẻ khác nghi ngờ sao? Tô Mạt dương cao lông mày, trong mắt hiện tia ánh sáng lạnh. Ta nhất định sẽ khiến cho mụ độc phụ kia sống không tử tế. Tĩnh ác ma nằm nghiêng ở bên người cô, lấy tay chống đầu lên. Có thể nói cho ta biết không? Tô Mạt quyến rũ khóe môi. Bà ta bất quá chỉ là giúp ta thay đổi phương thức trốn khỏi Tô phủ mà thôi. Kế hoạch trước kia đương nhiên tiến hành như cũ. Chính là Tĩnh ác ma rất tức giận, rất phẫn nộ. Tô Mạt thu hồi suy nghĩ, thoát ra khỏi hồi ức cũ, nhìn trên giường khuôn mặt đáng ghét tuấn tú kia. Kế hoạch ban đầu của cô vốn khá tốt, muốn đích thân trở nghiệm thu xem kết quả, muốn chứng kiến đại phu nhân lúc bị lột bỏ khuôn mặt giả tạo của bà ta, muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ tuyệt vọng của Tô Nhân Vũ sau khi biết trần tướng sự việc. Ai biết Tĩnh ác ma thừa dịp cô ngủ, vụng trộm mang cô rời xa Ninh Châu, đem cô ngồi trên thuyền lớn đi kinh thành. Rất quá đáng. Tô Mạt đều ức chế mấy ngày rồi, chính là không thèm để ý tới hắn. Tĩnh thiếu gia nhìn cô bĩu môi, bộ dáng tức giận rất đáng yêu, nhịn không được chọc cô.